cách nói như là đang hoài nghi nhi tử của mình. Chuyện trong thành... Vương gia hơi dừng lại một chút hỏi, lông mi vừa động rồi từ từ dương mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc. Nói cũng lạ, thích khách đến nay vẫn chưa bắt được, Vũ Lâm Quân vẫn đang càn quét nghiêm khắc, thống lĩnh thị vệ cũng đã bị hoàng thượng giáng chức rồi. Thích khách vẫn chưa bắt được sao? Đỗ Phúc giả bộ nói nhỏ một tiếng rồi làm ra bộ dáng sợ hãi, lại nói ở trong lòng rằng: Vương gia, vì sao người phải hỏi những câu nhằm vào nhi tử của mình? Rốt cuộc người có mục đích gì? Nàng nghĩ cũng thấy lạ, cũng không nghĩ ra tại sao vương gia lại làm như vậy. Vương gia nhìn Tôn Thạch Ngọc nói: Ở đây cũng không có người ngoài. Ngọc Nhi, con nói cho phụ mẫu biết, sao ban đêm lại xông vào Vượng Nghi Cung, định làm cái gì với hoàng hậu nương nương sao? Vương gia, người đang nói cái gì vậy? Vương Phi tức giận đến nỗi đập bàn nhìn chằm chằm vương gia. Thích khách mà bị bắt sẽ được tử hình. Mà bây giờ vương gia lại nói nhi tử là thích khách là có ý gì chứ? Muốn nhi tử mất mạng sao? Mẫu Phi đừng kích động. Tôn Thạch Ngọc nhìn vương gia rồi thản nhiên đáp. Đêm khuya, Hải Nhi không có xông vào Phượng Nghi Cung. Sao phụ vương lại nói lời đó? Đột nhiên, vương gia giữ lấy cổ tay của hắn, gằn từng tiếng nói. Mặc dù vết sẹo đã mờ nhạt đi nhiều, nhưng phụ thân nhìn ra được, trước đây cổ tay con từng bị thương, lại còn trùng hợp với vết tích của thích khách. Vương gia là người luyện võ, nếu như hắn nhìn ra được tay Tôn Thạch Ngọc bị thương là chuyện bình thường. Vương gia! Vương Phi vội la lên. Sao Ngọc Nhi có thể là thích khách được? Đây là chuyện không có khả năng. Vương gia không nhìn thấy sự lo lắng tột cùng của Vương Phi. Hắn nheo mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay hắn, rồi gợi mở từ từ nói. Ngọc Nhi, con nói thật đi. Dù có thế nào, phụ mẫu cũng sẽ bảo vệ con, sẽ không để cho kẻ nào làm tổn thương con đến một đầu ngón tay. Tôn Thạch Ngọc nháy nháy đôi mắt, không nhanh không chậm nói. Phụ vương, người hiểu lầm rồi. Đêm khuya Hải Nhi không có xông vào Phượng Nghi Cung. Hải Nhi đi vào cung cũng không có gặp trở ngại gì. Sao lại phải xông vào làm chuyện gì đó vô vị chứ? Thấy hắn vẫn ung dung không thừa nhận, hai tròng mắt vương gia không khỏi hiện lên một tia ngoan độc. Nhìn Tôn Thạch Ngọc nói. Đây cũng là điều phụ thân không hiểu. Ngọc Nhi, không bằng chính miệng con nói với phụ thân đi. Vương Phi tức giận nói. Vương gia! Người đang làm cái gì vậy? Ngọc Nhi đã nói là không có. Người còn muốn nghe đáp án nào nữa? Người ta hay nói, hổ dữ không ăn thịt con. Vậy hắn đây là đang làm cái gì? Ở trong lòng Đỗ Phúc thầm mắng 18 đời tổ tông vương gia. Rồi nàng đột nhiên đứng dậy, đi đến một bên quỳ xuống. Khi nàng quỳ xuống, càng làm cho Vương Phi kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Hải tử, sao con lại quỳ? Đỗ Phúc dập đầu rất có hình có dạng, vừa cúi đầu vừa ở một bên nghe dạy bảo tạ tội nói. Là tức phụ không tốt, mong phụ vương và mẫu phi thứ tội. Vết thương trên tay tướng công là do con làm, muốn trách thì trách con, đừng trách tướng công của con. Vương Phi được một hồi ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Vậy trên tay của Ngọc Nhi có vết thương? Đỗ Phúc gật gật đầu, rồi làm ra vẻ hổ thẹn nói. Lúc tới biệt trang, tức phụ thấy tướng công đang múa kiếm, nhìn chàng ấy chơi rất tốt nên xin chàng ấy dạy cho con, không cẩn thận làm tay của chàng bị thương. Vương gia nghe được thì giật mình, đúng là tìm không được chỗ nào khả nghi, đành phải hậm hực hờn dỗi nói. Phụ thân nhìn thấy vết sẹo của Ngọc Nhi thật sự rất khả nghi, sợ người ngoài hoài nghi nên mới đặc biệt cẩn thận. Các con hãy thông cảm cho nỗi khổ tâm của phụ thân. Con mau đứng lên đi. Vương Phi tự mình đỡ Đỗ Phúc đứng dậy. Đỗ Phúc cảm kích nói. Cảm ơn mẫu Phi. Vẫn là Vương Phi giống với người mẹ hơn, vương gia thì không giống với một người phụ thân, kiểu như ông ấy chỉ mong sao tóm được nhược điểm của bọn họ. Không biết gì mà liền không phân biệt tốt xấu như vậy.